ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Trần Phi Hổ tao ngộ âm binh. Kim Trấn Hoa ngữ khí rất lo lắng, nhưng là ba giới đại sư lại không chút nào lo lắng ý tứ, mà là không nhanh không chậm nói ra. Ha ha, bằng hữu của ta, Kim Cục Trưởng, ta hẳn là nói qua cho ngươi. Nếu như không có cái đại sự gì, không muốn tổng gọi điện thoại cho ta. Vì ngã Phật phổ độ chúng sinh, đây chính là một kiện chật vật sự tình. Kim Trấn Hoa nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Những thứ này truyền kinh các từ khi tới kinh đô về sau, liền chưa từng có làm qua chính sự. Mỗi ngày trầm mê ở tửu sắc, thậm chí bộc phát qua không ít như hôm đó sân bay sự kiện. Những sự tình này đều là hắn chùi đít, mà lại, đây là hắn lần thứ nhất hướng truyền kinh các xin giúp đỡ. Trước đó trốn Đào Nguyên kiếm chủ Long Vấn đối với hắn đó cũng là khách khí. Giáng lâm nhân gian sau chưa bao giờ có một lần vi phạm. Nếu như không phải là bởi vì hắn còn muốn lợi dụng những người này đối phó Sở Bắc, chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt. Cuối cùng, Kim Trấn Hoa vẫn là đè xuống tâm tình của mình, cố gắng để ngữ khí của mình biến bình thường mấy phần nói. Ba giới đại sư, thực sự thật có lỗi. Chỉ là lần này trung tâm thành phố bộc phát âm chiến sự kiện quá mức khó chơi. Còn xin đại sư xuất thủ. Âm binh, người nói là quỷ. Các ngươi linh quản cục người tu luyện đều là một đám phế vật sao? Chút chuyện nhỏ này cũng cần chúng ta xuất thủ. Ba giới cái kia thanh âm tức giận từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ba giới đại sư, chủ yếu là lần này tứ ngược trung tâm trợ đám kia âm binh đến lệ thật không đơn giản. Cùng đã từng thấy qua quỷ vật đều có chỗ khác biệt. Chỉ sợ chỉ có linh sơn truyền kinh các Phật Pháp có thể đối phó. Kim Trấn Hoa một cái vỗ mông ngựa. Đến, ba giới ngữ khí lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Cục trưởng cứ việc không cần để ý tới những vật này. Âm chiến sự kiện, ta từ sẽ phái người xem xét. Hiện tại vẫn là an tâm suy nghĩ cùng truyền kinh các hợp tác công việc đi. Những cái kia âm binh sự tình, hoàn toàn trách tội không đến người người cục trưởng này trên đầu. Đến lúc đó, tùy tiện từ dị năng bộ bên trong tìm một cái dê thế tội, y nguyên có thể bảo đảm ngươi không lo. Nói xong, ba giới đại sư cười nói, Bồ Tát bên kia ta sẽ đi nói. Về phần hiệu quả như thế nào, liền nhìn Kim Cục Trưởng cách làm. Kim Trấn Hoa ngây ngẩn cả người. Nhiều năm kẻ già đời hắn, làm sao lại không biết. Ba giới đại sư đây là đang cùng mình đánh thái cực. Ba giới đại sư rất nhanh liền cúp điện thoại. Kim Trấn Hoa giận từ tâm lên, hung hăng đem điện thoại quẳng xuống đất, ngã một cái vỡ nát. Truyền kinh các, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Một cỗ oán hận thần sắc từ ánh mắt của hắn tán phát ra. Lúc này, thành phố trong vùng phụ cận, một mảnh tiêu điều, nguyên bản to lớn thành thị, đã triệt để quy về một mảnh yên tĩnh. Trên đường phố có mấy cái linh quản cục người ngay tại xem xét chung quanh đây tình trạng. Trên đường phố khắp nơi đều là thi thể. Những cư dân này tử trạng thảm liệt, trên thân thậm chí ngay cả vết thương đều không có phát hiện, nhưng lại bị vô tình tước đoạt sinh mệnh. Mỗi người thần sắc đều mang thống khổ. Con người phóng đại, tựa hồ tại khi còn sống chịu đựng to lớn tra tấn. Đây là phải chết có bao nhiêu thống khổ. Một cái linh quản cục người nói, cho dù thấy qua rất nhiều huyết tinh cảnh tượng, nhưng là nhìn đến tình hình bây giờ, vẫn là không hiểu làm lòng người rét lạnh. Đừng quản những vật kia, trước đem những thi thể này thu lại lại nói. Hiện tại xảy ra chuyện, nếu như bị dân chúng phát hiện nơi này huyết tinh tràng cảnh, đến lúc đó liền xong rồi. Chỉ sợ toàn bộ linh quản cục đều lại nhận rất lớn liên lụy. Một cái khác linh quản cục người lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm thu hồi thi thể. Ban đêm giáng lâm, màn đêm bao phủ thành thị. Dã ngoại, một cái nam nhân ngay tại trong màn đêm ghé qua. Hắn toàn thân áo đen, tướng mạo phổ thông, nhưng lại mang theo một cỗ không dễ dàng phát giác nhuệ khí. Bỗng nhiên, một trận nồng đậm sát khí tràn ngập tại chung quanh hắn. Hắn cảnh giác mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, một chút nồng đậm bóng đen xuất hiện ở bốn phía. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm, là âm binh sao? Những cái kia nồng đậm bóng đen rất nhanh liền xông tới. Thân hình của bọn hắn mười phần mờ mịt, nhưng là, lại mang theo vô cùng sát khí. Dạng này dày đặc sát khí âm binh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam nhân chậm rãi rút ra phía sau kiếm gỗ đào. Những bóng đen kia chỉnh tề sắp xếp tại dã ngoại. Lẳng lặng mà nhìn xem nam nhân. Không khí giống như chết yên tĩnh. Bỗng nhiên, bóng đen động. Một cái bóng đen dẫn đầu vọt lên. Trong tay hắn cầm một thanh màu đen rìu. Là một cái trọng giáp binh hình tượng. Chỉ gặp thân hình của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới nam nhân bên người. To lớn màu đen cự phủ trực tiếp chém xuống. Hướng phía cổ của nam nhân chém tới. Nam nhân thân hình vừa trốn. Sau đó trong tay kiếm gỗ đào khía cạnh từ âm binh trên thân xẹt qua. Hiển hiện đạo quang. Muốn đem âm binh chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, cái kia kiếm gỗ đào vậy mà trực tiếp xuyên qua âm binh thân thể. Không có chút nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nam nhân thần sắc biến hóa mấy phần. Sau đó thân hình bắt đầu cấp tốc lui ra phía sau. Xem ra, cần một chút thủ đoạn đặc biệt a. Nam nhân lui lại một bước. Sau đó khí thế trên người bắt đầu ngưng tụ. Chỉ gặp hắn kiếm gỗ đào bên trên. Bắt đầu ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt huỳnh quang. Đón lấy, nam nhân thân ảnh xông tới. Tốc độ của hắn biến đến vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, liền đi tới âm binh trước mặt. Đón lấy, kiếm gỗ đào trùng điệp hướng phía âm binh đầu lâu chém tới. Âm binh nâng lên màu đen cự phủ. Tiến hành đón đỡ, nam nhân cảm thấy hổ khẩu tê dần. Sau đó thân hình nhanh chóng chân sau. Đón lấy, kiếm thứ hai hướng thẳng đến âm binh thân thể chém tới. Một kiếm này tốc độ vô cùng nhanh. Âm binh căn bản là không kịp phản ứng. Trực tiếp vạch phá âm binh thân thể. Đón lấy, bóng đen lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ nhận lấy rất lớn thương tích. Thân hình bắt đầu phai nhạt đi. Nam nhân bắt chuẩn cơ hội. Lần nữa xông lên phía trước. Bổ sung một kiếm. Lần này, kiếm gỗ trực tiếp đem bóng đen thân thể chặt đứt. Bóng đen thân thể triệt để làm nhạt. Biến mất tại trong không khí. Nam nhân thở hổn hển. Lần này âm binh, tựa hồ mười phần cường đại. Những cái kia cái khác phương vị bóng đen dần dần xông tới. Bọn hắn phát ra một trận quái dị giống lên một tiếng. Bắt đầu hướng phía nam nhân lao đến. Những bóng đen này tốc độ nhanh vô cùng. Tăng thêm thân hình mờ mịt. Căn bản là không cách nào nhận ra đến bọn hắn công kích quỹ tích. Nam nhân chỉ có thể bị động phòng thủ. Đủ loại vũ khí hướng phía nam nhân đánh tới. Nam nhân vừa đánh vừa lui. Dần dần, trên thân bắt đầu nhiều rất nhiều vết thương bỗng nhiên. Một trận đau đớn kịch liệt từ trên thân đánh tới. Nam nhân cảm thấy phía sau lưng một trận toàn tâm đau đớn. Một cái âm binh xuất hiện ở phía sau hắn. Nam nhân cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là, phần lưng đau đớn lại càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất có được một cỗ lực lượng đặc biệt. Tại thôn phệ lấy lực lượng của mình. Hỏng bét, là sát khí. Hắn bắt đầu hướng phía đằng sau chạy tới. Sau lưng còn có vô số âm binh chăm chú truy đuổi. Nhưng là nam nhân không dám ngưng xuống. Lúc này dừng lại, chỉ có một kết quả. Cái kia nhất định phải chết. Sát khí ngay tại vô tình thôn phệ lấy lực lượng của hắn. Nam nhân cảm giác được lực lượng của mình càng ngày càng suy yếu. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Cặp mắt của hắn bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Loại sát khí này, thật sự là quá mức kinh khủng. Nam nhân cảm nhận được trên người mình sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn. Rốt cục, hắn chân mềm nhũn, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Sau lưng âm binh lập tức xông tới. Cái kia vũ khí bên trên bao phủ dày đặc sát khí. Lúc này hiển đến vô cùng nồng đậm. Xong, chỉ gặp một cái âm binh cao cao giơ tay lên bên trên búa rìu. Hướng phía nam nhân bổ xuống. Nam nhân theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng là, ngẫm lại bên trong đau đớn cũng không có đến. Hắn chậm rãi mở mắt. lại nhìn thấy một thân ảnh cao to đứng ở trước mặt mình. Thân ảnh này rất quen thuộc. Hắn tinh tế nhìn lại, lại giật nảy mình, người này lại là Sở Bắc. Sở Bắc lạnh nhạt đứng tại đông đảo âm binh trước mặt. Cho dù là trước mắt sát khí ngập trời, nhưng là hắn lại không chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hắn mở miệng nói ra, Trần đạo trưởng, trước tiên lui qua một bên, hảo hảo dưỡng thương. Trần Phi Hổ lúc này bản thân bị trọng thương, nhưng lại vẫn là đứng dậy, cung kính nói ra, ta lần này đang muốn tìm Sở Nhân Vương có việc, để sau hãy nói, hiện tại, trước hết để cho ta giải quyết những thứ này âm binh. Nói xong, Sở Bắc quay người hướng về sau. Cái kia đông đảo âm binh bóng đen vậy mà lúc này một cử động cũng không dám. Bọn hắn tại Sở Bắc trên thân cảm nhận được thần minh khí tức. Bọn hắn không dám lên tiếng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.